Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Chương 547 chương 26 Hạ Anh Tuyết sơ thí thân thủ. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Cái này quê nhà người rất nhiều đều biết. Ta chính là ngài quyên kiến lập quốc thứ 7 trung học tốt nghiệp. Ta đọc huyện một trung thời điểm. Ngài quyên kiến thư viện cùng khoa học kỹ thuật lâu mới vừa kiến hảo. Ta là lần thứ nhất sử dụng học sinh, Vương Lập Quốc nghe xong thập phần thoải mái. Vội tiếp đón nàng nhập tòa uống trà. Lần trước thấy nàng mạt, nhìn Lâm Bạch lôi kéo nàng lại đây. Liền cảm thấy này nữ tử khí chất bộ dáng thật sự xuất chúng. Một loại không rơi với tục Đông Phương chi Mỹ. Đến nàng ở trên đài cơ trí sinh động không khí khi. Làm hắn cảm thấy cô nương này không ngượng ngùng còn có thể tự giác thấy trường hợp giữ gìn công ty. Trường hợp, làm tới khách quý cũng tâm tình sung sướng. Nàng nội bộ có một loại vi diệu tu dưỡng tồn tại. Sau đó, nàng biểu diễn thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Tuổi trẻ khi đương quá binh người vẫn là có điểm nhãn lực kính. Biết này muốn cái gì dạng thể lực cùng kỹ năng. Có như vậy tuyệt sống đều đã có thể ỷ vì dựng thân phương pháp. Cho nên, hắn còn có thể hai ba thiên hậu cùng nhi tử nói lên. Lâm Bạch đối tượng thân thể là chuẩn cờ MNR. Người hầu chuẩn bị tốt công cụ. Vương Lập Quốc tự mình nấu thượng nghệ thuật uống trà. Kỳ môn hồng trà, Vương Lập Quốc nguyên quán ở Huy Châu. Ai uống loại này trà? Triệu Thanh Y vừa nghe đã biết là hảo trà. Bất quá cũng không bán lộng nhiều lời, như là cố tình triển lãm lấy lòng giống nhau. Phía trước nói một vì lễ tiết, nhị làm từ hắn sở quyên kiến trường học tốt nghiệp người đây là cơ bản lễ phép tu dưỡng. Vương Thái Thái nói, Thanh Y cái kia tiết mục ta cũng xem qua, phi thường có ý tứ, như thế nào sẽ nghĩ đến làm như vậy tiết mục. Triệu Thanh Y cũng nói thực ra, lúc ấy liền muốn kiếm tiền, ngẫu nhiên nhận thức địch tổng. Ta liền cùng hắn nói cái này ý tưởng, thuyết phục hắn cấp điểm tài nguyên, việc này thật sự ít nhiều hắn, Vương Thái Thái hỏi. Một bên ở Kỳ Việt công tác, một bên làm như vậy kiêm chức không mệt sao? Triệu Thanh Y nói, làm chính mình thích sự liền sẽ không quá mệt mỏi, Vương Thái Thái không phải cũng là thân kiêm số chức sao? Hiện tại rất nhiều nữ tính đều là như thế này, Vương Thái Thái trong lòng cũng thập phần thoải mái. Nói, xác thật như thế, nhưng là Thanh Y cái kia tiết mục cũng không phải ai đều có thể làm. Đến có rất sâu văn sử bản lĩnh, Triệu Thanh Y cười nói. Ta đọc tiếng Trung, văn sử loại đều xem như ta bổn chuyên nghiệp, Vương Lập Quốc chạy ra khỏi trà. Nói. Uống trước trà, cảm ơn, nàng nguyên bản làn da lại bạch lại tinh tế. Nhưng là tay nàng lại không phải xanh miết không rảnh, mà là có chút vết thương. Ở nông thôn hoa làm việc tình hình lúc ấy không cẩn thận lộng thương tay. Lưu lại cả đời ấn ký, uống xong một ly trà. Vương Lập Quốc mới nói, Thanh Y ở Kỳ Việt làm được vui vẻ sao? Triệu Thanh Y gật đầu, nói, cơ hội tương đối nhiều. Công ty rất sinh động, chế độ tương đối hoàn thiện, tiền là cho đúng chỗ. Chúng ta người trẻ tuổi đều thích như vậy, Vương Lập Quốc ha ha cười. Lại hỏi nàng thích vận động sự, người kia công phu nên là đồng tử công mới đúng, Triệu Thanh Y nghĩ thầm có phải hay không nên. May mắn nguyên chủ một người thân đều không có, bởi vì học tập làm công bận quá, ở đại học cũng không có cơ hội cùng đồng học đi dạo phố hoặc là nói chuyện phiếm lãng phí thời gian. Bạn cùng phòng giao tình tất cả đều đạm, chỉ có cao trung Chu Hiểu Mẫn còn thân mật, không tính là đồng tử công. Ở nông thôn hài tử có một hai ngày sinh sẽ lộn nháo. Lớn lên một chút, chính mình học chọn kịch khúc bản lĩnh cùng thái cực, bát quái du long trưởng linh tinh, Vương Thái Thái cười nói. Thanh Y, người thật sự phi thường ưu tú nha, ngài quá khen, Vương Thái Thái nói. Nơi nào quá khen, Kỳ Trạch đều nói nguyên lai ngươi là chướng mắt hắn, Vương Kỳ Trạch mới nói. Mẹ, đừng nói cái này, Vương Thái Thái cười nói. Hảo, ta không nói, vì thế, Vương Thái Thái lại mời nàng đi luyện yoga. Triệu Thanh Y túi sách chung cũng trang yoga phục, đứng dậy cùng Vương Thái Thái đi rồi. Vương Lập Quốc mới cùng Vương Kỷ Trạch nói, nghe nói ngươi bắt lấy nước Pháp Sai Ninh hạng mục, có điểm năng lực. Vương Kỷ Trạch hướng về phía nghệ thuật uống trà. Nói, ta là ngươi nhi tử, sẽ kém sao? Đương nhiên, đoàn đội rất quan trọng, đặc biệt là y, ít nhiều nàng xem xét thời thế. Tiếng Pháp lại hảo, Vương Lập Quốc, nàng còn học quá tiếng Pháp sao? So với ta hảo, ta đối chính mình nói, phải bảo vệ nàng, kỳ thật nàng cũng không cần ta bảo hộ, ngược lại thực có thể giúp được ta, Vương Lập Quốc ha ha. Ngươi bảo hộ nàng, ngươi biết giống nàng như vậy đau khổ bối cảnh trải qua lại đây nữ tử. Không có chút nào bị tình đời áp suy sụp, ngược lại đứng đắn hàng hiệu đại học phi thể nghệ chuyên nghiệp tốt nghiệp. Loại này xác suất thành công sẽ không so vé số cao. Nhưng vé số dựa vào là vận khí, này, dựa vào là gấp đôi thực lực, có thể đi đến này một bước đều là người tài, mà có thể giống nàng như vậy tinh khí thần, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh, cũng không như thế nào nhân xuất thân mà khinh bỉ chính là người chung đến kiệt. Vương Lập Quốc là đương quá thanh niên trí thức lại đương quá binh người, hiện tại là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú hào. Kiến thức nơi nào là giống nhau? Vương Kỷ Trạch nói, chúng ta y đương nhiên là hảo ưu tú. Vương Lập Quốc nói, ngươi là từ Lâm Bạch trong tay đoạt. Ba, ngươi có thể hay không không cần để hắn, y cùng hắn không có quá lớn quan hệ, nói chuyện không đến một tháng luyến ái liền chia tay, bởi vì ngươi. Không phải bởi vì ta, là chính bọn họ tính cách bất hòa. Vương Lập Quốc nói, ngươi đều như vậy lớn, phía trước còn tưởng rằng ngươi là không có kết hôn tính toán, cho nên không trông cậy vào dựa ngươi liên hôn, ngươi cùng nàng hiện tại phải đi nào một bước liền xem ngươi. Ngươi có thể làm ra thành tích tới, ngươi tương lai có thể nhận ca, ngươi nếu là làm không ra cái gì tên tuổi, tiền cùng nữ nhân đều không có, giống bọn họ người như vậy không kết hôn thực bình thường. Không kết hôn cũng có thể có hai tử. Vương Kỷ Trạch, ngoặc kép, Triệu Thanh Y cùng Vương Thái Thái cùng nhau luyện một giờ yoga. Bất quá Triệu Thanh Y nhìn Vương Thái Thái luyện mấy cái yêu cầu cao độ động tác vẫn là trong lòng. Phát tủng, có chút yoga động tác là cực không khoa học, không thích hợp tuổi cùng thể chất luyện lên là phản nhân loại. Liền tính là nàng muốn sấn tuổi dậy thì cái đuôi kéo trường dây chẳng đều là nội ngoại kiêm tu. Tuần tự tiệm tiến. Triệu Thanh Y tinh thâm Trung Quốc và phương Tây Y giải hòa mổ học. Chờ sau khi kết thúc không thể không cùng Vương Thái Thái đề điểm kiến nghị. Đặc biệt nàng học vẫn là nhiệt yoga, sợ là tin này có thể giảm béo bài độc ngụy khoa học. Vừa phải yoga xác thật có thể làm nhân tâm tĩnh phun nạp. Thể xác và tinh thần hợp nhất, này đối sinh lý, tâm lý khỏe mạnh là có chỗ lợi, nhưng là không thích hợp người đi rồi cực đoan. Đối nhân thể tuyệt đối không có chỗ tốt, Triệu Thanh Y cũng mặc kệ đắc tội với người. Từ sinh lý học, giải phẫu học cùng Vương Thái Thái một đám giảng, Vương Thái Thái hàm dưỡng rất tốt, bắt đầu tuy rằng không cho là đúng lại cũng giỏi về nghe. Nhưng là vừa nghe thật sự không bình thường, nếu giảm béo, chạy bộ tập thể hình đều tốt, chính là học quốc tiêu cùng truyền thống vũ đạo cũng có thể đã vận động lại sung sướng thể xác và tinh thần, ấn chính mình cơ năng thể năng tình huống khống chế, nhưng là Vương Thái Thái ngươi cái kia động tác thật sự thương xương sống. Về sau không cần làm bình thường liền hảo, Vương Thái Thái nói. Ta cũng là mỗi tuần làm một lần, đi theo một cái nổi danh lão sư học, có khó khăn động tác, học quá 2 năm sau ta liền tưởng khiêu chiến một chút. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Bất quá y y không cần kêu ta Vương Thái Thái hoặc là từ giáo thụ. Kêu ta Văn tỷ đi, Vương Thái Thái tên thật từ Văn Cơ. Cũng là cha mẹ nàng thân hy vọng nàng giống Thái Văn Cơ giống nhau có tài khí. Triệu Thanh Y, ta có phải hay không có như vậy lão? Kêu tỷ không thích hợp. Kia hảo, Văn tỷ, Vương Thái Thái lôi kéo cánh tay của nàng. Nhìn nàng eo thon nhỏ áo choàng tuyến chảy nước miếng. Lẩm bẩm, dáng người thật tốt, kia tiểu tử thúi còn rất có phúc khí. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y trước nay là nàng lưu manh nữ nhân khác. đầu một hồi bị nữ nhân khác lưu manh, nhưng Vương Thái Thái nói như thế nào đều là trưởng bối. Nàng lại không thể lưu manh trở về, ta mang ngươi đi kỳ trạch trong phòng tắm rửa thay quần áo. Cơm trưa cũng thực phong phú, khách và chủ tận hoan, thả không tế đề, Hạ Anh Tuyết ngốc tại trong không gian mỗi ngày là linh tuyền vì thực làm vốn là mỹ mạo nàng hiện. Tại là gấp đôi mỹ mạo, mị hoặc vô song, nàng được đến tu luyện pháp môn, nghĩ thầm vì báo thù, nàng chỉ có yên tâm lại khổ tu. Nghĩ kiếp trước bạc tình trượng phu Trịnh Chí Quốc cùng hắn nữ nhân nhóm. Tiện, kỹ nữ Triệu Thanh Y cùng cha Nam Vương Kỳ Trạch đều chờ nàng đi ngược. Nàng liền cái gì khổ đều có thể ăn, ngược tàn các nàng, nàng liền tìm tốt nhất nhất có tiền nam nhân gả cho. Hắn độc sủng nàng một người, sủng thê hào vô nhân tính, nàng cả đời vẻ vang. Hạ Anh Tuyết từ ban đầu thể thuật tăng mạnh đến sau lại phát hiện cổ thuật cùng ẩn thân thuật. Cái này không gian cư nhiên là thời cổ vu nữ sở hữu. Nhưng là vu cũng hoàn toàn không nhất định là tà thuật. Là một loại thần bí siêu tự nhiên lực lượng. Này đó siêu nhiên lực lượng thần bí khơi dậy Hạ Anh Tuyết mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Vương Kỳ Trạch để lại giá trị 2.000 nhiều vạn chung cư cùng gần ngàn vạn tiền tiết kiệm cho nàng. Nàng không lo ăn mặc cũng không có khoản vay mua nhà áp lực. Cho nên vì càng tốt nghiên cứu không gian lực lượng, nàng từ đi nhạc giao hưởng đội đàn sen lô thủ công làm. Chuyên tâm ở trong không gian tu tập, trải qua gần 3 tháng bế quan tu tập, rốt cuộc các phương diện đều có điều thành, đặc biệt là nàng có thể mượn không gian hành ẩn thân thuật. Trên thực tế là làm nàng thân thể ở vào dị độ tùy thân không gian tiến hành di chuyển vị trí. Bất quá chân là chạm đất, không gian cùng hiện thực không gian tựa như hai cái bao hàm tương tiếp viên. Bàn chân dán mà là người tầm mắt nhìn không tới địa phương. Này liền hình thành cái gọi là ẩn thân thuật tùy hiện thừa ẩn, thật sự là báo thù vũ khí sắc bén. Nguyên bản nàng còn cảm thấy không gian trừ bỏ biến mỹ ở ngoài không có gì dùng. Nguyên lai là nàng kiến thức nông cạn. Sớm biết rằng như vậy nàng liền sẽ không ngay từ đầu liền cùng Triệu Thanh Y xé bước, mà là học giỏi này đó kỹ năng, lại đi đem tiện kỹ nữ sống xèo. Đến 3 tháng lúc đầu, Hạ Anh Tuyết rốt cuộc xuất quan, cảm thấy toàn bộ thế giới đều không giống nhau, chính mình có được thường nhân không có lực lượng, tương lai nàng sẽ là thế giới chúa tể. Nàng vốn là tưởng trước tiên đi xé Triệu Thanh Y. Nhưng là ngẫm lại cái này muốn lưu làm chủ đồ ăn. Không bằng lấy khác tiểu thiện nhân cùng lão thiện nhân thử xem tay. Trịnh Chí Quốc bao dưỡng bạn gái nhỏ là càng tỷ xuất thân. Lúc ấy nàng tuổi đi lên, không bằng trước kia tươi mới thả không có hai tử. Trịnh Chí Quốc mẫu thân Trịnh Thái Thái lời nói lạnh nhạt lại khinh thường nàng. Sau đó Trịnh Chí Quốc ở bên ngoài lại thông đồng Trang Tâm Nguyệt. Sau lại còn có Trần Hy Chỉ, Lý Thơ Mạn mấy cái bạn gái, mà Trang Tâm Nguyệt đúng là nàng ly hôn trước nhất được sủng ái một nữ nhân. Lúc ấy Trang Tâm Nguyệt trừ bỏ siêu xe cùng quần áo trang sức ở ngoài, chịu tặng lưng chừng núi hai cái đơn vị biệt thự cao cấp. Đả thông có 2.000 thước, chú, không đến 200 bình. Hiện tại cái này niên đại. Trang Tâm Nguyệt vẫn là cảng đảo Thánh Hiệp Hội Trung học một người trung nhị học sinh. Trung sản gia đình xuất thân, tiểu thiện nhân trưởng thành cũng là tai họa. Không có gặp qua nam nhân sao? Một hai phải đoạt người khác nam nhân. Trang Tâm Nguyệt, Trần Hy Chỉ, Lý Thơ Mạn, đương nhiên còn có Triệu Thanh Y. Này đó tất cả đều là đoạt người khác nam nhân trời sinh tiện nhân. Không nam nhân sẽ chết tinh người. Ông trời làm nàng trọng sinh, chính là tới ngược cha báo thù. Hạ Anh Tuyết trước kia liền thường đi cảng đảo, giấy chứng nhận đều toàn, mà nàng kiếp trước làm đã từng cảng đảo hào môn thái thái. Đối kia hết thảy tự nhiên quen thuộc, Hạ Anh Tuyết mang hảo hành lễ, một mình đi trước cảng đảo, lữ hành. Thực thi nàng báo thù kế chạm thứ nhất, đến cảng đảo ngày hôm sau, nàng liền ở Thánh Hiệp Hội Trung học, hư cấu. Phụ cận điều nghiên địa hình, nàng ẩn thân ở phụ cận đi dạo 2 ngày, rốt cuộc ở ngày thứ 3 phát hiện Trang Tâm Nguyệt. Trang Tâm Nguyệt lúc này cũng có tiểu bạn trai cùng nhau tan học. quả nhiên là từ nhỏ câu dẫn nam nhân tiện nhân, nhưng là mãn đường cái theo dõi cũng làm Hạ Anh Tuyết nhất thời vô pháp xuống tay. Bởi vì nàng không gian không thể trang vật còn sống, Hạ Anh Tuyết vẫn luôn chờ đến ngày thứ năm, mắt thấy ngày thứ bảy tới rồi, trong lòng chính sốt ruột, lại thấy Trang Tâm Nguyệt thứ sáu tan học cùng tiểu bạn trai đi hẻo lánh địa phương hẹn hò. Nàng cơ hội mới đến, mượn không gian ẩn thân chi thuật, nhìn thiếu niên thiếu nữ ở tiểu công viên thụ sau kích hôn. Hạ Anh Tuyết tràn đầy khinh thường chi sắc, liền như vậy giết này tiểu tiện nhân quá tiện nghi nàng. Làm nàng thân bại danh liệt mà bị ngược chết, làm nàng cha mẹ xấu hổ với sinh ra như vậy đồ đê tiện phương tiêu nàng trong lòng chi hận. Nhìn xem trong tay, dục cổ, nàng từ không gian chung được đến một loại thú vị cổ trùng. Gửi thân ở nhân thể, liền sẽ so trợ hứng, ma túy còn muốn đáng sợ. Cơ hồ ở vào thất trí trạng thái, nhìn thấy nam nhân liền tưởng thượng, cũng không hề cảm thấy thẹn chi tâm, ngủ còn có thể đình tiêu trong chốc lát, tỉnh lại trừ bỏ ăn chính là tưởng thượng, nam một người. Hơn nữa không thỏa mãn nàng khả năng sẽ chết, Hạ Anh Tuyết lặng yên đến gần, một cái thủ đao đánh hôn mê cái kia tiểu bạn trai. Trung nhị thiếu nữ Trang Tâm Nguyệt cũng không có nhìn đến phụ cận có người. Bạn trai liền hôn mê, hoảng sợ, vội đi đỡ bạn trai. Mai, what is wrong? Hạ Anh Tuyết thấy nàng cúi người khi, hướng nàng cái gáy cũng là một kích, nhìn này tinh tế một cái, dục cổ tiến vào nàng mạch máu. Hạ Anh Tuyết bày ra ra báo thù vô cùng khoái ý. Tác giả có lời muốn nói. Người bị hại chi nhất nguyên chủ không cần đối Hạ Anh Tuyết khác làm ác phụ trách đi. Nguyên chủ cũng không biết Hạ Anh Tuyết bí mật, càng đoán trước không đến. Thanh minh, bản nhân tuổi lớn, không đảm đương nổi tươi mới tiểu tam, không có cái này mộng tưởng, cho nên không phải tiểu tam, đảng, chỉ là cũng không thích lôi kéo trong lòng thánh kỳ. Đầy mặt hồng quang mà đi hướng tội ác. Phản đối loại này quá độ lệ khí cùng cực đoan phạm tội hành vi. Hết chương.